Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, khoách trương mở đầu kế hoạch. Kinh lịch trận này nội loạn, vụ ẩn thôn bảo thủ phái cùng phái cấp tiến nguyên khí đại thương. Lớn nhất người thắng lớn cũng là Hozuki Mangetsu. Bây giờ hắn đã trở thành Mizukage chi dưới đệ nhất người. Đối mặt thôn làng hiện trạng, Hozuki Mangetsu cũng áp dụng nhất định biện pháp, thăng bằng phái cấp tiến cùng bảo thủ phái ở giữa mâu thuẫn. Có Kisame cùng Terumi Mây âm thầm phối hợp, vụ ẩn thôn cục thế chậm rãi ổn định lại. Trong lúc đó, Hozuki Mangetsu tham khảo Konoha khoa học quản lý phương pháp, tận lực qua làm nhà thế gia đại tộc sức ảnh hưởng, gia tăng bình dân ninja quyền nói chuyện, lấy được nhất định hiệu quả. Mặt khác, hắn xin tận lực dẫn đạo thôn làng dư luận, đem song phương bạo phát xung đột nguyên nhân dẫn tới Konoha âm mưu bên trên, dẫn phát vụ ẩn ninja đối Konoha mãnh liệt bất mãn. Đây chính là chuyển di mâu thuẫn. Vì lắng lại các ninja phẫn nộ, Yagura viết một phong chất vấn tin phát cho Konoha, chỉ trích bọn họ dẫn phát vụ ẩn nội loạn. Nhưng là giờ phút này Konoha không có tinh lực qua ứng phó chuyện này, chỉ là lại hời hợt lấy lôi thần kiếm bị trộm lý do này ngăn cản trở về. Bởi vì bọn hắn muốn toàn lực ứng phó đối đãi trong thôn Uchiha nhất tộc, Konoha thái độ lần nữa dẫn phát vụ ẩn thôn phẫn nộ. Hozuki Mangetsu nhất hệ thừa cơ châm ngòi thổi gió, đem thôn làng nội bộ mâu thuẫn chuyển tới Konoha trên thân. Mizukage văn phòng. Mizukage đại nhân, Konoha khinh người quá đáng, chúng ta không thể tại nhịn xuống qua, nhất định phải phản kích, nhất định phải cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Hoshigaki Kisame lòng đầy căm phẫn nói, Fuki Suikazan vừa chết, Kisame kế thừa giao cơ, cũng kế thừa bình dân ninja thủ lĩnh thân phận, tại Hozuki Mangetsu bày mưu đặt kế dưới, đưa ra đối Konoha khai chiến. Dưới tình huống bình thường, phái cấp tiến ý kiến, bảo thủ phái đều sẽ dẫn đầu phản đối. Lần này cũng không ngoại lệ. Mizukage đại nhân, thôn làng vừa trải qua nội loạn, nguyên khí đại thương, lúc này đối Konoha khai chiến đúng là không khôn ngoan. Tốt nhất là án binh bất động khôi phục nguyên khí, về sau có cơ hội đang trả thù. Hai người tuy nhiên đều đã quy hàng Hozuki Mangetsu, nhưng là giữa song phương vẫn không hợp nhau. Yagura khẽ nhíu mày, lần này nội chiến, Mizukage phụ tá chết một cái, mất tích một cái, vì không ảnh hưởng thường ngày quản lý, Harusame cùng Hozuki Mangetsu điền vào chỗ trống. Harusame, người nghĩ như thế nào? Yagura vô ý thức hỏi Harusame, lần này có thể lắng lại nội chiến, trung lập phái công lao rất lớn, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn 10 phần trọng dụng trung lập phái. Harusame nói, Konoha âm mưu nhiễu loạn ta vụ ẩn nội chính, thật sự là khinh người quá đáng, cho Konoha một điểm nhan sắc nhìn một cái cũng là phải. Nhưng là Terumi Mây nói cũng đúng, vừa trải qua nội loạn, thôn làng thực lực không đủ, tùy tiện phát động chiến tranh cũng là cố hết sức, cần muốn cái ổn thỏa biện pháp mới tốt. Trung lập phái chính là như vậy, đã không đồng ý cũng không ngại đúng, để chính bọn hắn nói lại không bỏ ra nổi ý kiến gì tới. Yagura nhịn không được nhíu nhíu mày, ánh mắt tiếp lấy rơi xuống Hozuki Mangetsu trên thân. Trăng tròn, người nói xem. Hozuki Mangetsu hung hữu thành túc nói, Mizukage đại nhân, ta cho rằng ba vị nói đều có lý. Konoha khinh người quá đáng, không cho bọn hắn chút giáo huấn, khó mà bình phục thôn dân lửa giận, nhưng là tùy tiện phát động chiến tranh, lại bởi vì chuẩn bị không đủ bị đẩy vào chiến tranh đầm lầy. Cho nên lần này đã không thể đánh, cũng không thể không đánh. Lời nói này đem tất cả cũng quấn hồ đồ. Cái gì gọi là đã không thể đánh, lại không thể không đánh? Có chút tự mâu thuẫn a. Yagura cũng có chút không hiểu chút nào. Nói một chút. Hozuki Mangetsu đứng dậy xuất ra một phần địa đồ, thả ở trước mặt mọi người. Dưới mắt, Konoha cường thịnh mà Vũ Ẩn mệt mỏi. Tùy tiện phát động chiến tranh là không khôn ngoan, nhưng là vì Vũ Ẩn thôn tương lai, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm. Hắn chỉ lấy địa đồ nói, Thủy Chi Quốc là cái đảo quốc, xung quanh đều là hải dương, có được được trời ưu ái phòng ngự ưu thế, nhưng đồng dạng cũng là tiến công thế yếu. Lại thêm ở trên đảo ngày càng bần cùng tư nguyên, đối ngoại phát triển là tất nhiên, mà có được phì nhiêu đất đai Konoha thì là chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Có thể như thế nói, Konoha là chúng ta nhất định phải chinh phục đối tượng. Có đạo lý, Harusame, Kisame, Terumi Mei không hẹn mà cùng gật gật đầu. Đối với Hozuki Mangesu hùng tài đại lược, bọn họ là 10 phần thưởng thức. Dưới mắt Vũ Ẩn thôn yếu đuối mà Konoha cường thịnh, hiện tại đánh đối Vũ Ẩn thôn bất lợi, nhưng là song phương sớm tối muốn đánh, chúng ta nhất định phải vì tương lai đại chiến làm chuẩn bị. Cho nên, chấm ngoặc kép, Hozuki Mangesu chỉ hướng một mảnh thổ địa, cười nói, chúng ta nhất định phải trên đại lục tìm tới một khối chỗ đứng. Sau đó cắm rễ đại lục, đem nó chế tạo thành tương lai tấn công Konoha tuyến đầu khu vực. Dạng này đã giải quyết thôn làng tư nguyên không đủ khốn cảnh. Lại đem xúc tu ngả vào Konoha tuyến đầu, cho bọn hắn biên phòng tạo thành áp lực cực lớn. Đây chính là ta không chiến mà chiến biện pháp. Ánh mắt mọi người nhất thời rơi xuống Hozuki. Mangesu tay chỉ phương hướng. Qua chi quốc cựu thổ. Đây là một cái bán đảo loại hình địa hình. Theo Konoha lãnh thổ giáp giới, đồng thời lại tới gần Thủy Chi Quốc lãnh thổ, là một cái rất lợi hại lựa chọn tốt. Chiếm cứ qua Chi Quốc quê hương về sau, Vũ Ẩn thôn tiến có thể công, lui có thể thủ, đem chiến tranh xúc tu trực tiếp đẩy lên Konoha biên giới. Cho nó áp lực thật lớn. Hoshigaki Kisame sáng mắt lên. Hắn Hozuki Mangesu hùng tài đại lược bội phục đầu dạp xuống đất. Mangesu đại nhân nói quá tốt. Ta Hoshigaki Kisame 10 phần bội phục. Nếu như thôn làng cần, ta nguyện ý vì thôn làng quân tiên phong, chiếm lĩnh qua chi quốc lãnh thổ. Lúc này hắn nhiệt huyết dâng trào, hận không thể lập tức làm một vố lớn. Terumi Mei nhíu nhíu mày, nói, trăng tròn, qua chi quốc là Vũ Ẩn cùng Konoha trung gian giảm sóc khu vực. Từ qua chi quốc diệt vong về sau, này bên trong vẫn là chân không địa đái. Những năm này Vũ Ẩn cùng Konoha cũng ngầm đồng ý cái này vùng hòa hoãn tồn tại. Một khi chúng ta sắp xuất hiện binh chiếm lĩnh này bên trong, nhất định sẽ gây nên Konoha bất mãn. Konoha cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn chúng ta tại qua chi quốc đặt chân. Bọn họ minh bên trong tối bên trong đều sẽ phái quân đội đến can thiệp. Chúng ta làm như vậy theo bốc lên chiến tranh khác nhau ở chỗ nào? Tuy nhiên đối Hozuki Mangesu, chiến lược 10 phần đồng ý, nhưng là Terumi Mei đối với cái này cử động lại không lắm lý giải. Harusame cũng nói, trăng tròn, giảm sóc khu vực là đại quốc ở giữa ngầm thừa nhận tồn tại. Bây giờ chúng ta đơn phương đánh vỡ cái này quy tắc ngầm. Konoha phương diện nhất định sẽ không tán thành. Bọn họ như thế nào lại ngồi nhìn chúng ta chiếm lĩnh qua chi quốc lãnh thổ đâu? Trước người cũng nói Vũ Ẩn thực lực yếu, không thể tùy tiện mở ra chiến sự. Nhưng là bởi như vậy, cùng cấp cùng bốc lên chiến tranh. Hắn cũng đối cái này cử động 10 phần không hiểu. Dưới tình huống bình thường, đại quốc ở giữa vì ngăn ngừa chiến tranh, đều sẽ tận lực lưu lại một ít quốc làm giảm sóc khu vực. Đến một lần có thể đưa đến hòa hoãn biên giới quân sự áp lực là tác dụng. Thứ hai liền xem như đại quốc ở giữa bạo phát chiến tranh, cũng có thể không cho chiến hỏa lan tràn đến chính mình quốc thổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.